Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, bức bách, canh 3, Phật âm lượn lờ, hương khí sâu kín đại từ ân tự sừng sững đứng thẳng tại dưới trời chiều. Ánh tà dương ánh chiều tà đem đại từ ân tự nhuộm thành kim sắc. Sở Ly vừa trở lại tiểu viện của mình, định tính phiêu nhiên tới, sắc mặt túc trọng, Sở Ly không có lo lắng thay đổi tăng bào. Trước chắp tay thi lễ, cười nói, Định Lý sư huynh thế nhưng mà có tin tức gì không? Định Tính một mực tại siêu tập tội ác chồng chất thế hệ tin tức. Dễ dàng cho hắn ra tay diệt trừ. Hắn không thể chờ đợi được cần công đức. Định Tính hòa thượng thở dài nói. Trong chùa hành tẩu võ lâm các sư huynh đã có 10 tên bị phế võ công. Người phương nào lớn mật như thế? Sở Ly nhíu mày. Đại từ ân tự dĩ nhiên là cao cấp nhất trăm tông một trong. Theo lý thuyết không có cái đó nhất tông dám không kiêng nể gì như thế thương đại từ ân tự đệ tử. Tất cả tông ở vào vi diệu cân đối. Như thế là tuyên chiến. Tông môn tất nhiên suy sụp. Định Tính hòa thượng trầm giọng nói. Tống Tinh, nàng Tĩnh Hải Thư đã luyện thành. Sở Ly cau mày. Tống Tinh thực luyện thành Tĩnh Hải Thư. Chính mình tuyệt không phải đối thủ. Dĩ nhiên luyện thành, Định Tính thở dài nói, lại là một cái vạn tử dương, không người có thể chế. Chẳng lẽ trong chùa các sư tổ đều không chế trụ nổi nàng? Sở Ly khó có thể tin mà nói, cũng không thể tùy ý nàng càn rỡ a. Các sư tổ thử xuất động, Định Tính ung dung nói ra, nàng chỉ phế võ công không thương tánh mạng, các sư tổ cũng không thể hạ tử thủ, mỗi lần đều bị nàng chạy thoát. Không cách nào có thể trị. Sở Ly cau mày nói. Định Lý sư huynh, ta cũng bất lực. Chúng ta cũng biết, Tống Tinh là vì Tuệ Quảng sư thúc mà đến. Cũng có các ngươi. Định Tính thở dài. Phương trượng có ý tứ là cho ngươi cùng Tống Tinh quần nhau một hai. Dựa vào thần túc thông. Chắc có lẽ không bị nàng giết chết. Ngoặc kép. Được rồi. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Còn thực không có nắm chắc. Hết sức nỗ lực, Định Tính nói, thật sự không thành, bảo toàn bản thân đầu mục, không được miễn cưỡng. Sở Ly cười gật gật đầu, đây là tự nhiên, Định Tính trầm giọng nói. Bất quá Tống Tinh đối với còn lại chư sư huynh phần lớn là phế mà không thương không giết. Chống lại sư đệ ngươi, lại nhất định sẽ không lưu tình, có thể giết nhất định sẽ giết ngươi. Sở Ly cười từ trong lòng ngực móc ra một khối màu đen thiết. Bài, ẩn ẩn hiện ra hàn khí, đưa cho Định Tính hòa thượng. Định Tính hòa thượng nhận lấy nhìn liếc, kinh ngạc nói, miễn tử bài. Sở Ly gật gật đầu, đây là phạm nghị về sau lại nhét cho mình miễn tử bài. Định Tính hòa thượng nhả ra khí, mỉm cười nói, trách không được phương trượng lại để cho sư đệ ngươi đi dẫn ở Tống Tinh. Sở Ly nói, nàng hôm nay ở nơi nào? Định Tính nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Mà thôi, ta đi tìm nàng. Hắn quay người vào phòng. Trước đổi về tăng bào. Lại lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại lạnh như băng vô cùng trên mặt biển. Ánh nắng sáng sớm phía dưới. Từng tòa băng xuyên lóe ra kim quang. Phảng phất là từng tòa kim sơn. Rầm rộ khí tượng làm cho người tự nhiên sinh ra tim mịt mù cảm giác. Cảm thán thiên địa chi kỳ, nơi này là băng tuyết thế giới, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Sở Ly vừa xuất hiện, chung quanh không khí lập tức ngưng kết, hư không cũng đi theo ngưng lại. Hắn thần túc thông vậy mà cũng bị đông lại. Phanh, một tiếng nổ vang, hắn chung quanh không khí nổ tung. Trong lòng ngực của hắn thiết bài thoáng một phát tạc toái. Hắn tránh lưỡng tránh, thần túc thông có thể thi triển. Dương giọng quát, Tống Tinh, dừng tay, thân hình hắn chấp động, phiêu hốt bất định, thanh âm tại bốn phía bay xuống, rất nhanh bị băng xuyên phân cách, Tống Tinh đứng tại một tòa băng xuyên bên trên, kim quang thiểm động băng xuyên hống nâng nàng áo trắng như tuyết, tựa như thần tiên người trong, nàng dung nhan như trước xinh đẹp, quanh thân phảng phất cùng đại hải dung làm một thể, nàng là đại hải là nàng. Khó phân lẫn nhau, đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Nàng quanh thân khí tức cùng đại hải tương thông. một khối, nàng đứng ở nơi đó, không cần phải nói lời nói, tự nhiên có mênh mông cảm giác, hai mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Định Như, người rốt cuộc đã tới. Sở Ly thở dài, cái này xem như đạt được ước muốn. Cầm các sư huynh đến bước ta đi ra, thị phi muốn giết ta không thể, người nhất định phải chết. Tống Tinh ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí bình tĩnh, kiên quyết chân thật đáng tin. Sở Ly nói, Tĩnh Hải Thư rốt cục đã luyện thành. Hắn nghĩ đến vừa rồi cái kia thoáng một phát, cảm thấy nghiêm nghị, nếu không có có miễn tử bài, chính mình thật đúng là muốn giao đợi ở chỗ này. Tại trên biển triệt để là thế giới của nàng, muốn phục sinh sợ cũng không dễ. Tống Tinh nói, khó khăn lắm Tiểu Thành, thu thập các ngươi thầy trò bốn cái nhưng lại đầy đủ. Sở Ly cười cười, vậy cũng chưa hẳn, chỉ cần làm thịt ngươi, Tệ Quảng Hòa Thượng cùng Định Kiên Định Thạch Hòa Thượng liền trốn không được. Tống Tinh bình tĩnh mà nói, bọn hắn đem từng bước đều xuống dưới cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Sở Ly nói, trước hết giết ta nói sau a. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn dưới chân mãnh liệt nổ tung, nhưng thân hình hắn phiêu hốt, cơ hồ không có một khắc ngừng. Một kích này uy lực cường hoành, lại không có thể đánh trúng, chỉ là bị dính thoáng một phát, dĩ nhiên huyết khí bay bổng. Cũng may thần túc thông không liên quan đến, tốc độ không giảm, lòng hắn hạ càng phát ra nghiêm nghị. Hiện tại Tống Tinh càng thêm đáng sợ, vừa rồi một kích này, thậm chí không có cảm giác đến khí tức chấn động, bỗng nhiên phát động, giống như nàng không cần tự mình ra tay, chỉ cần khống chế đại hải đến diệt sát hắn. Ầm ầm, ầm ầm, mặt băng mọi chỗ bạo tạc, đều là Sở Ly chỗ trải qua chỗ. Sở Ly thần túc thông huyền diệu, hơn nữa cảm giác nhạy cảm, báo động cùng một chỗ liền ra tốc, khó khăn lắm tránh đi chí mạng oanh kích. Đây cũng là Tĩnh Hải Thư lợi hại. Sở Ly một bên tránh né một bên dương giọng hỏi. Tống Tinh đứng tại băng xuyên đỉnh cúi nhìn xem hắn, vẫn không nhúc nhích, chỉ có áo trắng phần phật phiêu đãng, tựa như theo gió mà đi tiên tử. Trầm giọng nói, đây cũng là Tĩnh Hải Thư. Rất tốt, Sở Ly khẽ nói, bất quá Tĩnh Ba Trừng Hải Thần công càng lợi hại, lại làm gì được ta không được, cũng muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào. Tống Tinh nói, ngươi không có phát hiện mình càng ngày càng chậm đến sao? Sở Ly dĩ nhiên phát hiện chung quanh hư không trì trệ, xuyên thẳng qua hư không biến được cố hết sức rất nhiều. Khẽ nói, đây cũng là Tĩnh Hải Thư công lao. Đúng vậy, Tống Tinh nhàn nhạt nói ra, ngươi trốn không thoát đâu. Sở Ly nói, ta có thể một mực trốn xuống dưới, ngươi là bắt bất trụ của ta. Thế thì chưa hẳn. Tống Tinh bỗng nhiên vẫy tay một cái, phanh, bên cạnh một tòa tiểu hình băng xuyên bỗng nhiên nổ tung, khối băng bắn tung tóe, chỉ còn lại một tòa hình người băng điêu. Sở Ly sắc mặt đột biến, hắn lại nhìn ra được, băng điêu trong xác thực là một người, là bị băng phong ở một tên hòa thượng, mũi sư miệng rộng, khôi ngô cao lớn, dù cho bị băng phong ở, rất đứng ở đó ở bên trong nhưng uy thế mãnh liệt. Tốt, tốt, Sở Ly cắn răng giận quá mà cười. Tống Tinh thản nhiên nói, bây giờ là muốn tánh mạng của hắn, hay là muốn ngươi tánh mạng của mình? Sở Ly thật sâu liếc nhìn nàng một cái nói, thật không nghĩ tới đường đường Thiên Nhạc đảo phó đảo chủ, thật không ngờ làm việc, thật đúng thêm kiến thức. Chỉ cần có thể giết ngươi, thủ đoạn gì đều có thể thử một lần. Tống Tinh nói, xem ra ngươi muốn bảo toàn chính mình. Sở Ly khẽ nói, Tống cô nương, ngươi là không nên ép ta hạ sát thủ. Là, Tống Tinh giống như cười mà không phải cười, cảm thấy Sở Ly lời này quá buồn cười. Sở Ly thở dài nói, ta thật sự không muốn giết ngươi. Có thể ta muốn giết ngươi. Tống Tinh nói, ngươi không dừng lại, ta liền một chưởng chụp chết hắn. Nàng duỗi ra tay phải, tố khiết ngón tay ngọc nhẹ nhàng một chỉ đóng băng hòa thượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.